Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 41. Đối chọi gay gắt 2. Phi thường thủ quy củ, nhưng nhân duyên bình thường. Takashima Ray đối với Watariji Akusu giới thiệu. Thành công gây nên Seido cao trung các tuyển thủ lòng hiếu kỳ nói như vậy. Thủ quy củ ơi, nhân duyên bình thường là sẽ không quá kém người luôn yêu thích cùng một ít thành thực thủ tín. Người kết bạn, coi như bản thân hắn không phải là người như thế. Hắn cũng càng muốn thân cận người như vậy nếu như Watariji Akusu thực sự là một cái thủ quy củ. Người, như vậy hắn nhân duyên nên thì sẽ không kém Takashima Ray cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Trên mặt mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi. Ở chúng ta sưu tập tư liệu thời điểm liên quan với Akusu truyền thuyết có rất nhiều, trong đó phi thường có tiếng một cái chính là hắn đã từng công lược một cái toán học giới vấn đề khó. Vấn đề khó đó có người nói để rất nhiều giáo sư đại học đều nhức đầu không thôi. Ngoài ra chính là thông minh kiểm tra tục truyền nói Watariji Akusu lần thứ nhất thông minh kiểm tra thời điểm thông minh cao tới 200. Chuyện này, lúc đó phi thường náo động, chỉ là sau đó mọi người lần thứ hai nghiệm chứng thời điểm. Sự thông minh của hắn cũng không có cao như vậy. Mấy lần nghiệm chứng kết quả đều duy trì ở 145 tả hữu. Seido cao trung tuyển thủ. Ngồi ở chỗ đó nghe Takashima Ray giảng Akusu truyền thuyết. Hãy cùng nghe thiên thư như thế, dựa theo bọn họ nghe được những thứ đồ này đến phân tích. Akusu căn bản liền không nên xuất hiện ở sân bóng chày lên. Mà là trong trường học làm liên quan với toán học phương diện nghiên cứu, hắn là một cái thiên tài. Chân chính, chỉ là những thiên tài này sự tích. Thật giống cùng vận động không có một mao tiền quan hệ, rất khó tưởng tượng tên như vậy. Vì sao lại trở thành một bóng chày tuyển thủ? Coi như hắn thông minh cao thì thế nào? Bóng chày lại không phải hoàn toàn dựa vào đầu đánh hắn ném bóng thế nào. Không biết tại sao, Kuramochi chán ghét nghe được liên quan với thiên tài đề tài. Takashima Ray không tỏ rõ ý kiến nhìn Kuramochi một chút, thân cao 185cm, thể trọng 69kg, tốc độ bóng duy trì ở 140km tả hữu. Có thể ném ra phi thường sắc bén bóng thẳng, khống chế bóng. Miễn cưỡng có thể đến cửu cung cách, trình độ sẽ breaking ball. Bao quát folk ball, slider, cover, trên up 4 loại không có đặc biệt tất sát cầu. Hết thảy breaking ball đều rất sắc bén. Phối hợp với hắn cửu cung cách khống chế bóng, chỉ riêng ném bóng thực lực tới nói. Hắn nên không ở Narumiya Mei cùng Sawamura bên dưới. Kuramochi không nói cái này kêu là người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném A, đơn thuần xem mặt ngoài nắm giữ ném bóng thực lực. Watariji Akusu tuyệt đối có thể cùng Narumiya Mei cùng Sawamura đánh đồng với nhau, ba người so bì. Lẫn nhau, cũng là mỗi người mỗi vẻ nói. Thí dụ như Narumiya Mei tốc độ bóng nhanh nhất, bóng thẳng sắc bén nhất, Akusu khống chế bóng tốt nhất. So với Narumiya Mei cùng Sawamura điền tự cách khống chế bóng, Akusu cửu cung cách khống chế bóng rõ ràng còn cao cấp hơn, đại khí lên đẳng cấp nhiều lắm. Sawamura cổ quái cầu cùng breaking ball sắc bén nhất, ba người mỗi vẻ. Nhưng như thế khiến người ta vướng tay chân. Seido cao trung tuyển thủ, chỉ cần nghĩ đến picture trên gò đứng chính là Sawamura như vậy một cái gia hỏa, ngay lập tức sẽ trở nên đau đầu, cực kỳ muốn từ tên như vậy trong tay ghi điểm. Quá khó khăn. Cũng trong lúc đó, Seihu cao trung trong túc xá cùng Seido cao trung vị trí trong túc xá bố cục giống như đúc đồng dạng, là hết thảy tuyển thủ ngồi trên mặt đất, bọn họ ngay phía trước bày đặt một cái màn ảnh lớn. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên ở nơi đó, đầy nhiệt tình giới thiệu Seido cao trung đội ngũ, tiên phong Kuramochi. Tốc độ cực nhanh, một khi chiếm gôn, ngay lập tức sẽ biến thành phi thường phiền phức đối thủ đối phó hắn. Làm hết sức không nên để cho hắn chiếm gôn. Tốt nhất là toàn bộ hành trình khu trước phòng thủ, đập thứ hai của Minato Ryosuke. Tương tự là một cái phi thường phiền phức đối thủ hắn kỹ xảo đánh đấm ở toàn bộ Seido cao trung. Đều là số một số hai nếu như có thể dùng cứng rắn bóng thẳng đến áp chế hắn, đập thứ ba Isashiki Jun. Có trời sinh nhạy cảm đánh bóng trực giác, bất quy tắc vung chày coi như thứ nhất cầu là bô. Chỉ cần vị trí không phải đặc biệt thiên, hắn bình thường cũng sẽ vung chày đối phó hắn thời điểm. Có thể từ thứ nhất cầu bắt đầu coi như kế hắn, đập thứ tư Yuki. Thành thật mà nói mãi cho đến hiện tại, chúng ta cũng không có tìm được người này có cái gì rõ ràng nhược điểm hoàn toàn có thể đem hắn. Xem là theo chúng ta Sano, cùng đẳng cấp Butter, đập thứ năm Sawamura Aizun. Hắn ở Butter Box lên biểu hiện, tuyệt đối không ở đập thứ tư Yuki bên dưới hơn nữa đặc biệt thiện hít dài Breaking Ball. Thường thường đem đối thủ quyết thắng Breaking Ball. Cho đánh ra Homerun đối phó hắn thời điểm, nếu như điều kiện cho phép, tiện dụng nhất man lực bóng thẳng đến áp chế hắn, đập thứ 6 Masuko. Nắm giữ toàn bộ Seido cao trung cường hãn nhất đánh bóng sức mạnh có lúc coi như không hề đánh. Chúng tâm cầu, hắn cũng có thể dựa vào man lực đem cầu mạnh mẽ cho quét bay ra ngoài, có điều cái này Butter có một cái nhược điểm. Hắn thật giống không phải đặc biệt am hiểu đối phó Breaking Ball, đập thứ 7 bình thường là Catcher, hoặc là Chris, hoặc là Miyuki Kazuya. Bất kể là ai, chỉ cần đứng lên Batter Box, chúng ta đều không thể khinh thường hai vị này đều là phi thường lợi hại bóng chày thiên tài. Đập thứ 8 Shirasu, ở toàn bộ Seido cao trung xa hoa tuyến tấn công bố trí bên trong. Hắn cũng không phải đặc biệt bắt mắt nhưng này có thể không biểu hiện hắn không có thực lực. Dễ, cái theo chúng ta hiểu đến tư liệu đến xem. Vừa vặn ngược lại, hắn là phi thường toàn năng một cái batter đánh bóng vững vàng. Hơn nữa các loại chiến thuật đánh bóng cũng có thể rất linh hoạt vận dụng, cuối cùng là cánh. Ngoài, nếu như chúng ta không có đoán sai, ở vị trí này hẳn là Sakai Ichiro xem ra thật giống cùng Seido cao trung xa hoa bố trí tuyến tấn. Công, có chút không đáp giới nhưng kỳ thực vung chày phi thường giản dị mạnh mẽ. Nếu như coi thường hắn, không chừng cuối cùng chịu thiệt trái lại là chúng ta, giới thiệu xong Seido cao trung xa hoa. Tuyến tấn công, vị kia phụ trách thu thập tình báo trợ lý huấn luyện viên. Lập tức bắt đầu nói tới Seido cao trung phòng thủ. Seido cao trung phòng thủ là lấy picture làm trụ cột căn cứ chúng ta thu thập được tình báo đến xem. Sawamura tuyển thủ tuy rằng cũng sẽ ném một ít cổ quái cầu hoặc là câu cá cầu nhưng trọng yếu cho ao. 80% là dựa vào strike out đối thủ tới bắt dưới bằng vào chúng ta dự đoán Sawamura Aizun tuyển thủ nhất định sẽ ném. Càng nhiều Breaking Ball đi ra, Sawamura Aizun tốc độ bóng tiếp cận 140 km. Nắm giữ chữ điền cách khống chế bóng có người nói ném bóng tư thế cũng rất quái lạ. Đứng ở Butter Box lên, hoàn toàn không nhìn thấy hắn thả cầu điểm. Vì lẽ đó xem ra tốc độ bóng sẽ đặc biệt nhanh, hắn hết thảy nắm giữ Breaking Ball. Cơ bản có thể chia làm 3 loại, một loại là bóng thẳng hệ. Một loại là cổ quái cầu hệ, còn có một loại chính là biến hóa hệ bóng thẳng hệ bên trong. Bao quát phổ thông bóng thẳng, siêu tốc bóng thẳng trên up cùng với lên floater 4 loại cổ quái cầu hệ. Căn cứ chúng ta không ngừng thôi diễn, nên cũng bao hàm 2 loại, một loại là phổ thông cổ quái cầu. Loại này cầu quỹ tích bóng biến hóa cũng không rõ ràng. Chúng ta thậm chí rất khó nhìn ra loại này cầu cùng bóng thẳng khác biệt. Chúng ta xưng loại này cầu vì là cổ quái cầu một, còn có một loại quỹ bóng biến hóa càng rõ ràng, phạm vi càng to lớn hơn. Chúng ta xưng là cổ quái cầu 2,